Chương 48, khủng bố kỳ Ubi. Chương 48, khủng bố kỳ Ubi. Lâm Phong sử dụng thổ độn thuật chạy đi rất xa, thẳng đến hắn cho rằng an toàn thời điểm mới từ lòng đất chui ra. Cửu vĩ yêu hồ để rất nhiều nhẫn giả đều biết, ở Cổ Nổ Hạ nhẫn giả thôn xuất hiện một tên cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có được giống nhau mi mắt người, với lại người kia vừa rồi cùng kỳ Ubi ngắn ngủi so chiêu, đồng thời toàn thân trở ra. Vì chính mình an toàn, Lâm Phong không thể không tạm thời rời xa chiến trường, tuy nhiên hắn còn muốn tiếp tục xác minh một chút thực lực mình, nhưng an toàn mới đúng trọng yếu nhất, nghị kiểm nghiệm thực lực mình, ngày sau có là cơ hội. Thật cường đại trả cờ dạ, Lâm Phong cảm nhận được chính mình vừa rồi hấp thu cửu vĩ trả cờ dạ ở trong cơ thể mình không ngừng mà lưu chuyển, ấm áp sảng khoái vô cùng. Này cỗ trả cờ dạ chính là cực kỳ thuần chủng trả cờ dạ, so với Lâm Phong chính mình tu luyện được trả cờ dạ còn tinh khiết hơn rất nhiều. Ta hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, đoán chừng dùng cỗ này trả cờ dạ tiến hành chiến đấu lời nói, lại thêm mắt của ta chử, có lẽ có thể cùng cả sỉ chính diện chống lại đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ tới nguyên chứ chung nạ rủ tô bởi vì khống chế kỳ u bị lực lượng, có thể sử dụng kim thân hình thức, lục đạo hình thức đợi chỉ có ở trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy một số đặc thù năng lực, không khỏi có chút tâm động. Cửu vĩ yêu hồ sẽ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong ấn, đây là cố định kết cục, mà dương thuộc tính trả cờ dạ sẽ bị phong ấn tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân, này coi âm thuộc tính trả cờ dạ Lâm Phong trong lòng vô cùng hỏa nhiệt. Nhưng hắn lại có chút lo lắng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể lại vô duyên vô cớ đem cửu vị yêu hồ một nửa còi âm thuộc tính trả cờ dạ phong ấn tại trên người hắn, bởi vì như vậy tác phong hiểm thật sự là quá lớn, hơi chút vô ý liền có thể sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Dù sao mỉ nạ tổ lão sư dùng ra thi quỷ phong tẫn sau sẽ bị tử thần mang đi, lớn không ta đem chính mình sở hữu bí mật nói cho hắn biết chính là... Ta không tin hắn nhìn thấy ta này đôi mi mắt lúc, sẽ không một lần nữa suy tính một chút. Lâm Phong trong lòng hạ quyết tâm, quyết định vì chính mình tương lai phân đấu một lần. Nhanh cửu vĩ yêu hồ đã hủy đi gần phân nửa cổ nổ hạ thôn, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn lúc này. Một đám cổ nổ hạ thôn nhẫn giả từ đằng xa chạy về cửu vĩ yêu hồ địa phương. Trên mặt bọn họ đều mang một bộ khẳng khái bộ dáng nhìn bọn họ đã đem chính mình sinh tử không để ý ta cũng cu nở dê theo một lù cờ đi thôi. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bại người mặt nạ sau cũng sẽ qua cửu vị yêu hồ nơi đó. Lâm Phong làm sơ suy tư, liền đuổi theo đại bộ đội. Đám người kia nhìn thấy một tên tuổi còn trẻ tiểu hài tử đi theo bọn họ phía sau, không khỏi bị kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã sớm đem sở hữu hài tử đều đưa đến tị nạn sở, dù cho cả sỉ cùng mặt tổ gai đều như thế. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong này nhanh nhẹn vô cùng thân thủ, cùng không kém hơn thượng nhẫn trả cờ dạ ba động, đều vô ý thức chưa hề nói quan hệ. Xa xa, cửu vĩ yêu hồ phóng phật phát cuồng, miệng bên trong không ngừng mà phun ra từng đạo hừng hực hỏa diễm. Nó thân là hỏa thuộc tính vĩ thú, trời sinh có được khống hỏa năng lực, nó thuận miệng phun ra hỏa diễm, uy lực đều không so sánh với nhẫn toàn lực thi triển hỏa độn thuật kém. Trung quanh nó, hóa thành một cái biển lửa, từng gian phòng ốc đang thiêu đốt, sụp đổ. Đại phiến thổ địa đều bị đốt thành một phiến đất hoang vu. Đáng chết kỳ ủ bị chạy đến nhẫn giả nhìn thấy một màn này đều khỏe mắt, hận không thể lập tức giết chết kỳ ủ bị, vì chính mình gia viên cùng sau khi chết đồng bào báo thù. Chuẩn bị, cùng một chỗ sử dụng thủy độn thuật một tên thượng nhẫn lớn tiếng ra lệnh, cùng lúc đó, sở hữu nhẫn giả đồng loạt đứng vững, đồng loạt kết ấn, chuẩn bị đồng loạt thi triển thủy độn thuật. Cửu vĩ yêu hồ là hỏa thuộc tính vĩ thú. Có lẽ chỉ có thủy độn hệ nhận thuật mới đối có được lực sát thương đi. Giống kỳ ú bị rất nhanh liền phát hiện bọn này nhẫn giả, lập tức xoay đầu lại, hung tợn nhìn xem bọn họ, ngập trời sát khí ở trong thiên địa tứ ngược, một tên tu vi hơi kém nhẫn giả lại bị cỗ này sát khí xâm lấn, miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất đi chê tờ cửu vị yêu hồ phảng phất thật sự là từ nhân loại toàn khí hóa thành, tràn ngập giết hại, há miệng phun một cái, một đầu dài đến hơn 20 mét hỏa long xuất hiện. Cự đại hỏa long trên không trung một chút xoay quanh, rồi mới hướng về kia bầy đang tại kết ấn các ni dạ vọt tới. Mà bọn họ kết ấn còn chưa kết thúc, nếu như vậy kết thúc lời nói, bọn họ chỉ dựa vào nhục thân cũng không có khả năng chống đỡ được thật lớn như thế hỏa long. Ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một cái hơi có vẻ ấu chi thanh âm quát, thủy độn thủy thanh ba chi thuật theo Lâm Phong thanh âm, bọn này nhẫn giả phía trước đông nhiên xuất hiện lượng lớn thủy. Những cái kia thủy đến đột như lai, phảng phất trống rông xuất hiện, lượng lớn thủy vờn quanh tại bọn họ trước người, rồi mới những này thủy bỗng nhiên bay về phía cao thiên, hình thành từng đạo thủy tiễn, lấy tốc độ kinh người bắn về phía đầu kia hỏa long xoẹt xoẹt xoẹt thủy tiễn. Cùng dài đến 20 mấy mét hỏa long không ngừng mà va chạm, phát ra thanh âm chói tai, không trung khắp nơi đều là nồng đậm thủy khí, sương mù mông lung thấy không rõ lắm. Thủy tiễn uy lực mặc dù không cách nào cùng hỏa long so sánh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, dùng lượng đến chống chất, rốt cục để đầu này hỏa hồng tiêu tán ở là người cựu vị yêu hồ liếc thấy gặp đội ngũ phía sau Lâm Phong, cái này nhận thuật chính là Lâm Phong phát ra. Lúc đầu lấy Lâm Phong bản thân trả cờ dạ là không đủ để thi triển ra thủy thanh ba cái này cấp thá thủy độ thuật, nhưng vừa rồi Lâm Phong hấp thu kỳ u bi bộ phận trả cờ dạ, rốt cục đem cái này nhận thuật dùng đến, cứu bọn này nhẫn giả. Thủy độn thủy long đánh chi thuật lúc này, các nhị dạ rốt cục kết ấn hoàn tất, từng đầu hoặc thô hoặc tế thủy rồng bay lên, nhao nhao hướng phía cửu vị yêu hồ đánh tới, trong nháy mắt đem cửu vị yêu hồ bao phủ vừa rồi cái kia nhẫn thuật, cùng trước kia nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân giống như lúc, là ai thi triển một tên tuổi già nhẫn giả đạt được nhàn rỗi, rốt cục đem chôn ở trong lòng mình lại no y đi ra, hắn đã từng sinh hoạt tại loạn thế. Gặp qua sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cùng nhị đại. Mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ, được chứng kiến hai người thủ đoạn. Ở hắn trong ấn tượng, cũng liền chỉ có nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ mới có thể tại không có thủy trong hoàn cảnh sử xuất mạnh mẽ như vậy thủy độn thuật. Cũng là hắn à, người đâu một tên cùng Lâm Phong cách rất gần nhẫn giả dùng ngón tay chỉ phía sau, chợ ở giữa phát hiện hắn phía sau Lâm Phong đã sớm biến mất, nơi nào còn có bóng dáng. Hắn đã đi. Người nhị giả kia bất đắc dĩ nói ra. Tên kia tuổi già nhẫn giả bất đắc dĩ thở dài, vừa rồi người kia cứu bọn họ nhất mệnh, lại vô thanh vô tức biến mất, hiển nhiên là không muốn để cho mọi người chú ý tới hắn. Quên, chúng ta vẫn là tiếp tục đối phó kỳ ú bị đi. Đây trời thủy khí đem kỳ ú bị cự đại thân thể bao trùm, để nó phát ra từng tiếng dọa người giống rít gào. Tuy nhiên loại trình độ này thủy độn thuật đối với nó không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng thân là hỏa thuộc tính vi thú kỳ ủ bị lại cảm thấy khó chịu dị thường. Vang đột nhiên, một đạo cự đại từ trả cờ giả tạo thành móng vuốt theo thủy khí bên trong vươn ra, trực tiếp chụp vào đám kia nhẫn giả. Nguy hiểm, mau lui lại Lâm Phong thực cũng không hề rời đi, chỉ là dùng ẩn thân thuật giấu đi mà thôi. Lúc này hắn lợi dụng chính mình nhãn lực nhìn thấy cửu vị trả cờ giả cự trảo, lớn tiếng nhắc nhở. Dù vậy, vẫn là có ba tên trung nhẫn không né tránh kịp nữa. Bị cự đại móng vuốt đánh trúng, trong nháy mắt trở thành thịt nát. Mọi người phải cẩn thận, tận lực dùng cự ly xa công kích tính nhận thuật tiến công, không cần áp quá gần. Tên kia tuổi già nhẫn giả quát lớn, kỳ ủ bị đáng sợ đã xa xa vượt qua hắn dự liệu, vẹn vẹn bằng vào thực thể hóa trả cờ giả liền có như thế uy lực. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận lúc này, Lâm Phong thanh âm vang lên lần nữa, từng đạo từ thủy tạo thành tiêu thương bắn về phía kỳ ủ bị. Những tiêu thương đó lúc bắn chung kỳ ủ bị sát na biến thành cự đại vòi rồng nước, uy lực cực lớn vờ ơ y ma đem kỳ ủ bị đánh lui mấy chục bước kỳ ủ bị đánh lui. Hảo lợi hại có nhẫn giả đang lớn tiếng khen hay no y thật không hổ là nhị đại mục hỏa ảnh đại nhân nhẫn thuật, thậm chí ngay cả kỳ ủ bị đều có thể đánh lui đây là tên kia tuổi già nhẫn giả. Thanh âm. Khác nhẫn giả đang quát màu cùng gọi tốt thời điểm, Lâm Phong trên thân lại chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia nhận thuật chính là phong ấn chi thư thượng diện ghi chép cấp S nhận thuật, uy lực cực kỳ to lớn, Lâm Phong dựa vào cửu vĩ trả cờ giả mới miễn cưỡng dùng đến, hắn không nghĩ tới kỳ u bị vờ y ma không chút nào thương tổn, vẹn vẹn lùi lại mấy bước.